Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 590, chương 354, bùng nổ chúng thần chi vương. Rốt cuộc, cung điện lại cũng không chịu nổi này cổ khổng lồ áp lực. Ầm ầm sụp đổ, trực tiếp đem rớt bán ở tại bên trong. Sesomaru cũng là nhịn không được lộ ra một nụ cười như ý. Nhẹ giọng nói, giết không chết ngươi, ta còn khí không chết được ngươi sao? Đang ở Sesomaru vừa dứt lời xuống trong nháy mắt đó, Sesomaru thì cảm thấy bốn phía cũng bắt đầu lay động kịch liệt đứng lên. Ngay cả không khí cũng hết sức hỗn loạn. Hỗn đàn, cư nhiên đem ta biến thành chật vật như vậy dáng vẻ. Ta muốn ngươi chết, đây là rớt thanh âm. Chỉ bất quá này thời trụ tư trong thanh âm cũng là tràn đầy phẫn tương đương nộ. Sát ý, chưa từng có một lần. Trong lòng hắn như vậy hận qua một cái người. Vô luận như thế nào, hắn cũng muốn giết chết cái này tự xưng là sát sinh hoàn nam nhân. Ngươi có thể thử xem. Sesomaru giễu cợt một tiếng, cũng là không chút nào đem rớt lời nói để ở trong lòng. Ngược lại đem hai tay chắp sau lưng, nhàn nhạt liếc mặt đất phế tích liếc mắt. A, kèm theo gầm lên giận dữ, cung điện nơi phế tích đột nhiên nổ tung, vô số toái thạch phóng lên cao. Toái thạch trung ương là một đạo nhân ảnh. Đạo nhân ảnh này đang lấy tốc độ như tia chớp nhằm phía Sesomaru. Trên người còn thỉnh thoảng tản ra, đúng, tiếng vang thiểm điện, không sai, chính thức rớt. Này thời trụ tư khuôn mặt chật vật, toàn thân, bể đầu ăn nát vụn, nơi nào còn có một điểm chúng thần chi vương bộ dáng. Sesomaru chẳng những không có lui lại, ngược lại còn không nhịn được cười ha hà, một tay chỉ vào rớt nói, chúng thần chi vương, phúc ha ha ha. Ta thấy thế nào giống như là ăn mày chi vương a. Nói, Sesomaru đúng là lại một cái nhịn không được. Bật cười, hoa nha nha, hỗn đản, người chết tiệt a. Rớt sắc mặt tái xanh, trên trán nổi lên gân xanh, nổi giận gầm lên một tiếng. Đồng thời tay phải bắt đầu hiện lên một tầng nhàn nhạt ánh sáng màu lam. Hung hăng đập về phía Sesomaru. Sesomaru con mắt khẽ híp một cái, trong đó hàn mang bùng lên, chỉ thấy hắn thân thể chợt một bên, tránh thoát rớt một quyền. Ngay sau đó, một khúc cong thắt lưng, đầu gối trái che đỉnh hướng rớt bụng dưới. Nhưng mà, lệnh Sesomaru không có nghĩ tới là, chính mình đánh giá thấp rớt cận chiến năng lực, cơ hồ là bản năng. Rớt chợt đem thắt lưng hướng về sau co rụt lại, vừa vặn thật tốt tránh thoát Sesomaru cái này một cái đầu gối đỉnh. Ha ha, ta xem ngươi cũng không gì hơn cái này. Rớt thấy mình dễ dàng như vậy liền tránh thoát Sesomaru công kích, không khỏi lên tiếng cười nói, trong giọng nói tràn đầy trào phúng. Nếu như ngươi cũng chỉ có một chút như vậy thực lực, vậy ngươi sẽ chả phải đi chết được rồi. Nói, rớt một quyền đập về phía Sesomaru thiên linh cái. Sesomaru thầm mắng một tiếng, chợt ngửa về sau một cái, thân thể trực tiếp trên không trung lật mỗi người nhi. Cũng không biết là cố ý hay là vô tình, Sesomaru chân vừa lúc đá vào rớt trên cằm. Chỉ nghe két két nhất thanh thúy hưởng, rớt nhất thời miệng đầy tiên huyết. Vô số toái kiba chung quanh bay loạn, cửa trung nhẫn không được kêu thảm. A, hắc hành an, Sesomaru ngẫu muốn cáp ôi chao, ta muốn giết ngươi. Mặc dù Sesomaru nghe không phải tinh tường, người này đến cùng đang nói cái gì? Thế nhưng có một chút có thể khẳng định, người này tuyệt đối đang chửi mình. Không nói hai lời, một cái tát tới, chỉ nghe ba nhất thanh thúy hưởng, rớt trên mặt liền thêm một ba trưởng ấn. Lúc đầu chính ở chỗ này chửi mắng rớt, nhất thời liền trợn tròn mắt. Có người dám đánh hắn? Cái này cái trên thế giới lại có thể có người dám đánh hắn? Quả thực bất khả tư nghị. Đây chính là rớt lúc này nội tâm nhất ý tưởng chân thật. Nói cách khác, rớt lúc này đã mông vòng. Sesomaru thấy thế rất là bất mãn. Nha, ta đang đánh ngươi, ngươi cư nhiên tuyệt không cho mặt quyết đờ ra. Nhất thời lại một cái tát quạt tới. Không biết vì sao, chính mình vẫn là cảm thấy phiến cường giả tương đối có ý tứ. Chủ yếu nhất là phiến bất tử. Thực lực hơi chút thấp một chút, quất một cái thì là óc văng khắp nơi. Đánh nhau chẳng những vô cùng ác tâm, hơn nữa một điểm kính nhi đều khiến cho không hơn. Từ đem Đông Phương Thánh người toàn diệt về sau, Sesomaru lại có rất ít đánh qua thánh nhân lỗ tai. Hôm nay vô luận như thế nào cũng nhất định phải đánh đủ. Cũng không biết, nếu như rớt biết Sesomaru nghĩ như vậy, có thể hay không tức giận một hơi thở không thở nổi. Nghẹn chết, ba ba ba, thừa dịp rớt không có phản ứng kịp. Sesomaru lại là ba cái bàn tay xuống phía dưới. Cuối cùng đem rớt đánh thức, rớt đầu tiên là mờ mịt hướng bốn phía nhìn một chút. Làm sao nhiều người như vậy? Chỉ thấy chúng thần, từng cái đều là đứng ở cung điện phế tích sát biên giới. Hướng về phía nơi đây chỉ trỏ, thường thường trên mặt còn lộ ra một ít không khỏi tức cười tiếu ý. Ngược lại cũng thảo nào, nơi đây náo ra khỏi động tĩnh lớn như vậy, nếu không phải kinh động đám này thần, đó mới là chuyện lạ. Rớt sắc mặt lúc trắng lúc xanh, tức giận liền bên cạnh cái này người khởi sướng Sesomaru đều quên hết, trực tiếp liền trừng mắt. Chúng thần giận dữ hét: nhìn cái gì vậy? Đều nhìn cái gì vậy? Cút cho ta! Cút! A! Ba ba ba! Ngành tiếp hắn lại là ba cái tát vang rồi. Cái này khiến nằm ở nổi giận trạng thái rớt mới nhớ bên cạnh còn có Sesomaru nhân vật số 1 như vậy tồn tại. Không, trong lòng lại là hận vừa vui mừng. Hận tự nhiên là Sesomaru trước mặt mọi người không nể mặt đánh hắn. Lời nói nhảm, nhân từ với kẻ địch chính là tàn nhẫn với chính mình. Còn như may mắn sao? Thì là nếu như vừa rồi Sesomaru muốn giết chết chính mình, đây tuyệt đối là dễ như trở bàn tay. Bất quá nha, hanh, rớt lạnh rên một tiếng. Nếu cái này hàng giả ngu như vậy bỏ qua cơ hội lần này, như vậy kế tiếp chính là ta biểu diễn thời điểm, ta cũng sẽ không phạm giống như ngươi đồng đẳng cấp sai lầm. Đang ở rớt vừa mới quyết định lúc, lại là một đạo bàn tay xông tới mặt. Rớt tay phải nhanh như tia chớp vươn, bắt lại Sesomaru thủ đoạn, khóe miệng không khỏi lộ ra một nụ cười đắc ý. Thế nào, ba? Ngành tiếp hắn là bên kia mặt bị Sesomaru hung hăng quất một cái. Ta muốn giết ngươi. Rớt ở trang không thể chịu đựng được, nổi giận gầm lên một tiếng. Một bà bỏ qua Sesomaru cánh tay, như là chó sói nhào tới. Sesomaru khóe mắt lộ ra một không rõ tiêu ý. Này thời trụ tư lâm vào bảo tẩu trạng thái, một tấc vuông mất hết. Mình nếu là muốn đối phó hắn, đó nhất định chính là dễ như trở bàn tay. Dễ như trở bàn tay. Mắt thấy rớt càng ngày càng gần, Sesomaru khóe miệng tiêu ý cũng là càng sâu. Vạn, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.